Chàng dề quyền thế, chương 4260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh nhìn Thanh Linh cười mà không phải cười. Mẹ con đã làm xong việc này. Đã đến lúc thực hiện thỏa thuận. Thanh Linh sắc mặt liền tối sầm lại. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh đã đòi nợ thành công 200 triệu còn thiếu, nhưng hắn ký hợp đồng thuận lợi hơn, còn lấy tiền ứng trước. Nhưng vấn đề là công ty Trịnh Gia là do Trịnh Tuyết Dương quản lý. Số tiền này, một đồng cũng không lọt vào túi của Thanh Linh. Cho nên giờ phút này, sắc mặt của bà thím khó coi quá sức tưởng tượng. Điều quan trọng nhất là, bà thím lại lần nữa bị con rể cửa tát vào mặt. Giờ phút này, Thanh Linh không chính diện đáp lại, mà là âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không biết ngươi đi cái vận khí cứt chó gì. Có lẽ người ta nghe đến cái tên Chân Gia thủ đô nhánh thứ 9 nhà chúng ta, đã muốn trả tiền từ lâu rồi. Ngươi thật may mắn, thật sao? Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến, sau đó híp mắt nhìn Lý Vinh Sơn một chút. Anh rể thân yêu, mau ăn một cái bát đi. Lý Vinh Sơn, hừ, một tiếng quay đầu, căn bản lười nói chuyện, hắn chuẩn bị trực tiếp đem chuyện này quyệt nở. Nhìn thấy con trai cả của mình thật sự bị Bùi Nguyên Minh ức hiếp, Thanh Linh lúc này trong lòng tràn ngập uất ức, hận không thể cho Bùi Nguyên Minh một cái tát. Nhưng vấn đề là các hợp đồng chi phiếu của Bùi Nguyên Minh đều là thật, rốt cuộc bà thím cũng không nói được gì. Anh rể giả, thân phận của ngươi cũng là giả, chẳng lẽ ngay cả nói chuyện cũng là giả sao? Thân là nam nhân, liền đạo lý nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy đều không rõ, vậy ngươi chẳng phải là vẫn không thể so sánh với ta, một tên ăn cơm chùa sao? Bùi Nguyên Minh không lưu lại Lý Vinh Sơn một chút mặt mũi nào, anh tuyệt đối phải tát vào mặt kẻ nào dám có chủ ý với vợ của mình. Chẳng lẽ, hiện tại cảm thấy mùi vị quá nhạt rồi? Hay là ta đem cái bát bỏ vào nồi chiên cho ngươi vài lần? Cam đoan với ngươi, sắc hương vị đều đầy đủ, gặm đều có thể gặm xuống tận đít, thấy thế nào? Bùi Nguyên Minh, ngươi đủ rồi. Lúc này, Thanh Linh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, vẻ mặt u ám. Ngươi thật là tiểu nhân đắc chí. Không phải ngươi vừa lấy lại 200 triệu còn có cái gọi là hợp đồng sao? Ngươi có cái gì kiêu ngạo? Ngươi có cái gì phách lối? Ngươi thực sự cho rằng, mình có khả năng làm được điều này sao? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói. Vô luận như thế nào, mẹ con nói toạc trời, con đều đã giúp mẹ đem tiền trở về. Cách chương.